Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng nói nấu canh, sáng sớm hôm sau quả thật đã vào bếp kéo theo cả Bạch Minh Tế, Chu Thanh Quang bê hết số sen hái tối qua vào, kê ba chiếc ghế đầu, mỗi người một chiếc, vây quanh đống sen, ngồi dưới bụi trúc. Ông nội Bạch gia là vị tướng quân thời Tiên Đế, sau này tuy không còn người nối nghiệp tiếp tục vinh quang đó, nhưng gia cảnh vẫn khá giả. Hơn nữa, sau khi Bạch Chi Hạc cưới Mạnh Cầm, được phong làm thị lang, các cô nương nhà họ Bạch sinh ra đã là tiểu thư khuê các, cơm bưng nước rót. Bạch Minh Tế chỉ ăn hạt sen, chưa từng bóc hạt sen bao giờ. Yến Trường Lăng phân công công việc cho nàng, bảo nàng lấy hạt sen bên trong bông sen ra. Bản thân chàng ngồi bên cạnh nàng, bóc vỏ hạt sen, lấy phần hạt trắng bên trong, rồi dùng D, A, O nhỏ rạch ra, lấy tim sen, đặt vào chiếc ni nhỏ bên cạnh. Quay đầu lại thấy Bạch Minh Tế đang nhìn mình, chàng tưởng nàng không hiểu, liền giải thích. Tim sen để trong đó, ăn vào sẽ rất đắng, nhưng cũng đừng vứt đi, lấy pha trà, có thể thanh nhiệt. Bạch Minh Tế chỉ là ngạc nhiên, một công tử nhà cao cửa rộng như chàng, làm những việc bếp núc này lại không hề lúng túng, dường như còn rất thích thú. Nàng tò mò hỏi. Quân tử xa nhà bếp, chẳng lẽ chàng không sợ người khác chê cười sao? Chê cười gì chứ? Yến Trường Lăng cười. Quân tử xa nhà bếp là vì người xưa không nỡ sát sinh, đề cao lòng nhân ái, mong quân tử đừng tạo ra sát nghiệp, nhưng không thích hợp với những võ tướng tay dính đầy M, Á, U như chúng ta. Các tướng sĩ trên chiến trường ngày nào cũng G, I, E, C chóc. Không giống nhau, Bạch Minh Tế đột nhiên nói. Yến Trường Lăng nhìn nàng. Chiến tranh không phải là vì mục đích G, I, E, C chóc. Hồi nhỏ, nàng nghe ông nội kể không ít chuyện trên chiến trường, Bạch Minh Tế chưa bao giờ cảm thấy tướng sĩ phải gánh chịu cái gọi là sát nghiệp. Người xưa trước khi khai chiến, nhất định phải hạ chiến thư, đợi hai bên chuẩn bị xong, chiến tranh mới chính thức bắt đầu. Hơn nữa lời lẽ trong chiến thư phải cung kính khiêm tốn, nơi giao chiến chỉ có thể ở vùng hoang vu không người. Ra trận cũng chỉ phá hủy xe chiến của đối phương, không làm tổn hại tính mạng, binh lính bỏ chạy 50 bước thì không được đuổi theo nữa. Ngày nay lễ nghi chiến tranh đã bị phá vỡ, nhưng mục đích không thay đổi, không bàn đến những kẻ nắm quyền cao chức trọng. Đối với những tướng sĩ xông pha trận mạc, chiến tranh không phải vì G, I, E, C chóc, mà chỉ là vì sống sót. Chiến đấu vì đất nước, không phải ngươi C, H, E, T ta sống. Là bảo vệ đất nước, cũng là tự vệ. Đây không phải là G, I, E, C chóc. Nàng là con gái, tuy có chút mạnh mẽ, nhưng ngày thường rất ít khi nói chuyện này với người khác. Hôm nay vừa hay nói đến đây, nàng liền buột miệng nói ra, nói xong bên tai im bặt. Hai người trước mặt đều nhìn về phía nàng. Bạch Minh Tế nhận ra mình lỡ lời, nói những điều này trước mặt hai vị tướng quân, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, đang xấu hổ. Chu Thanh Quang đột nhiên lên tiếng. Thiếu phu nhân có biết chủ tử trên chiến trường được gọi là gì không? Dù kiếp này hai người đã trở thành phu thê thực sự, nhưng Bạch Minh Tế đối với chuyện của Yến Trường Lăng thật ra không hiểu rõ lắm. Hôm nay hiếm khi thấy hai người chủ tớ này nhàn rỗi như vậy. Nàng lắc đầu, hỏi. Gọi là gì? Sói con. Bạch Minh Tế còn chưa kịp phản ứng, hạt sen trong tay Yến Trường Lăng đã bay thẳng vào trán Chu Thanh Quang. Chu Thanh Quang ôm trán, chỗ bị đánh đỏ ửng lên, vẫn không sợ chết, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý là, tràn đầy năng lượng, dũng mãnh vô địch. Yến Trường Lăng nheo mắt, người không ngậm miệng lại được à, Chu Thanh Quang vội vàng giơ tay lên đỡ. Chủ tử, đừng lãng phí, vất vả cho ngài và thiếu phu nhân tối qua rồi. Yến Trường Lăng quả nhiên không ném nữa, Chu Thanh Quang lúc này mới ngẩng đầu lên nói với Bạch Minh Tế. Thiếu phu nhân yên tâm, chủ tử sẽ không sao đâu. Bạch Minh Tế không nói gì, đột nhiên phát hiện mình không còn nói ra được câu, kiếp trước chẳng phải cũng C, H, E, T rồi sao nữa. Im lặng một lúc, nàng gật đầu, ta tin. Yến Trường Lăng nhướng mày, lại quay đầu nhìn nàng. Bạch Minh Tế cúi đầu, chuyên tâm bóc hạt sen, bên tai là chiếc khuyên tai ngọc trai tròn trịa, càng làm nổi bật làn da trắng nõn dưới dái tai nàng, chỗ cổ áo. Một mảng đỏ thẫm, ẩn hiện, vô cùng bắt mắt. Yến Trường Lăng ánh mắt lóe lên, lại nhớ tới đêm qua lúc nàng nằm dưới thân mình bộ dáng kiều mị, tính tình rất cứng rắn, thân thể lại mềm mại như một làn nước. Cảm giác khô nóng sộc lên cổ họng, nhất thời khô miệng khô lưỡi. Việc này càng làm, càng nghiện. Danh hiệu trai tân sói, bất kể là thân hay tâm, đều đã triệt để rời xa hắn. Nhận ra sự khác thường của chỗ nào đó, Yến Trường Lăng im lặng, đứng dậy đi vào bếp. Ta đi nhóm lửa, đợi nhóm lửa xong đi ra, hai người bên ngoài không biết đã trò chuyện từ lúc nào. Chu Thanh Quang thậm chí còn dịch chuyển vị trí, tiến sát đến trước mặt Bạch Minh Tế. Thiếu phu nhân không biết, thịt thỏ nướng của chủ tử mới là nhất tuyệt. Các ngươi còn có thời gian đi săn thỏ, không đánh trận thì phải tìm một nơi để thư giãn, thỏ, gà rừng, gặp con gì săn con đó, mang về lột da nướng lên, chính là mỹ vị nhân gian. Chu Thanh Quang hôm nay mở hòm, liền không khép lại được. Lại thêm cô nương, rượu ngon, ngày tháng so với trong tòa thành bốn bức tường này thoải mái hơn nhiều. Bạch Minh Tế nhẹ giọng hỏi, còn có cô nương, có chứ, chủ tử ở biên xa, sức hút cũng không kém ở kinh thành, là nam nhân được yêu thích nhất trong quân Yến gia, tình lang trong mộng của các cô nương. Yến Trường Lăng mi tâm giật giật, vén tay áo rộng, đứng ở cửa, từng chữ nói. Chu Thanh Quang, lời vừa dứt, Chu Thanh Quang sống lưng thẳng tắp, nhanh nhẹn đứng dậy, sau đó đẹp mắt quay đầu. Thuộc hạ đi gánh nước, người đi xa rồi, Yến Trường Lăng mới đi đến trước mặt Bạch Minh Tế, nghiêng đầu nói. Đừng nghe hắn nói bậy. Ồ, Bạch Minh Tế gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng nói. Lang quân còn biết múa kiếm, nhất định rất đẹp mắt. Yến Trường Lăng, cho nên mới nói không thể để thị vệ thân cận của mình quá gần gũi với người nhà, chỉ sợ có nhược điểm như ngày hôm nay, một cái không cẩn thận tất cả bí mật đều có thể bị lộ ra ngoài. Yến Trường Lăng dừng một chút, không chắc chắn nhìn nàng. Nàng đang ghen, Bạch Minh Tế đứng dậy, phủi vụn bánh trên người, không nhìn hắn. Lang quân nghĩ nhiều rồi, đáng tiếc, hắn thở dài, đợi Bạch Minh Tế nhìn qua, lại cong môi cười với nàng. Ta thích nàng ghen, Bạch Minh Tế nhìn nụ cười tươi như hoa của hắn lúc này, hoàn toàn khác với bộ mặt như sói như hổ vào ban đêm, không khỏi hít sâu một hơi. Chàng chính là dùng cách này để câu dẫn những cô nương kia. Yến Trường Lăng nói bậy, dắt tay nàng đi vào trong, nhẹ nhàng nhéo nhéo món tay nàng. Cô nương ta câu dẫn chỉ có nàng. Không phải người ta muốn cưới, ta tại sao phải hy sinh sắc tướng, chẳng phải là để người ta chiếm tiện nghi của ta sao? Bạch Minh Tế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của hắn, đúng là giống hắn, kỳ lạ thật. Yến Trường Lăng kéo nàng đến sau bếp lò, sợ nàng mệt, cố ý đưa cho nàng một cái ghế đầu, để nàng ngồi đó, lại đưa cho nàng một cái kẹp lửa, chỉ vào bếp lò phía trước. Lửa không đủ thì thêm củi vào là được. Bạch Minh Tế cầm kẹp lửa, chưa từng dùng thứ này, nghiên cứu một hồi mới quen. Yến Trường Lăng đứng trước nồi, tay áo vén đến khuỷu tay, đổ hạt sen tươi vào trong nước, vừa dùng môi khuấy, vừa nhìn đầu nàng, chậm rãi nói. Người không thể thiếu khói lửa, thỉnh thoảng đến đây, để khói lửa hun một chút, mới có thể sống vững vàng. Bạch Minh Tế hiểu ra, ngẩng đầu hỏi hắn, chàng là đến để giải tỏa áp lực, cũng không hoàn toàn, Bạch Minh Tế... Vậy còn vì cái gì? Thật sự thích nấu cơm. Yến Trường Lăng động tác trên tay dừng lại, giọng điệu hơi ghét bỏ nàng ngốc. Nàng còn chưa nhận ra. Bạch Minh Tế nghi ngờ ngẩng đầu lên. Nhận ra cái gì? Nàng, ta, nam nữ độc xử, phu thê chân chính. Lúc này đây tình chàng ý thiếp, bồi dưỡng tình cảm, chẳng phải là đang hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt sao? Yến Trường Lăng nói rất nghiêm túc. Đời người, đặc biệt là người sống hai đời như chúng ta, càng nên yêu một cách mãnh liệt. Dừng một chút, đột nhiên hỏi, ta dám yêu, nàng dám không? Nước trong nồi đã sớm sôi, sương mù lượn lờ, che khuất khuôn mặt hắn trong làn sương, không nhìn rõ đôi mắt kia. Bạch Minh Tế không hiểu dây thần kinh nào của hắn lại không ổn. Trong lòng có chút không thoải mái, mấy ngày trước không dám chạm vào nàng, nói muốn trả lại tự do cho nàng là hắn. Bây giờ nói muốn yêu, cũng là hắn. Tại sao cái gì cũng do hắn quyết định? Bạch Minh Tế ném kẹp lửa, đứng dậy, vung tay áo, quét sạch làn sương trắng giữa hai người, nhìn hắn nói. Yến Trường Lăng, ta phát hiện chàng thật sự, vô sỉ, lời nói phía sau nàng không nói ra, Yến Trường Lăng thay nàng nói tiếp. Nàng muốn nói ta không biết xấu hổ, Bạch Minh Tế mặc nhận, Yến Trường Lăng cũng dùng tay áo che mặt, cười xấu xa. Vậy ta yêu nàng, nàng tùy ý, Bạch Minh Tế. Ra mồ hôi rồi, đúng vậy, ở đây nóng. Yến Trường Lăng bước vòng qua, kéo nàng đến cửa, di chuyển cái ghế đầu ngoài cửa đến dưới MONG nàng. Nàng ngồi ở đây, xem phu quân thi triển mị lực như thế nào. Bạch Minh Tế cảm thấy sau khi quen thuộc với hắn, bộ mặt thật không biết xấu hổ của hắn dần dần lộ ra. Nhất thời ngồi trên ghế đầu cũng không nhúc nhích, nhìn hắn thành thạo cầm muôi, dưới khói bếp lượn lờ, đúng như hắn nói, quả thật nhiễm một thân khói lửa. Bạch Minh Tế đột nhiên mở miệng. Chu Thanh Quang nói, các ngươi sớm muộn gì cũng phải trở về biên xa. Yến Trường Lăng quay đầu nhìn nàng một cái, thuận miệng đáp. Quân Yến gia vẫn còn ở biên xa, tự nhiên phải trở về. Bạch Minh Tế không hỏi nữa. Hai người mất một buổi sáng, nói chính xác là một mình Yến Trường Lăng mất một buổi sáng, nấu xong một nồi chè hạt sen. Bạch Minh Tế không biết có phải vì mình cũng tham gia vào hay không, quả thật ngon hơn trước rất nhiều. Mà Yến Trường Lăng ba bữa cơm đều tự mình làm. Bạch Minh Tế đối với ăn uống thật sự không có yêu cầu gì, khuyên hắn. Nhân lúc này còn có thể nghỉ ngơi, chàng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Ai nói ta không phải đang nghỉ ngơi, ở bên cạnh người nhà đối với ta mà nói, là nguyện vọng cả đời. Yến Trường Lăng lúc nấu cơm, vẫn để nàng ngồi ở cửa chờ, thỉnh thoảng nói chuyện với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân năm đó thường xuyên ở bên ngoài, không chăm sóc được gia đình, mỗi lần trở về đều tự mình xuống bếp, nấu cơm cho mẫu thân và tổ mẫu. Tổ mẫu và mẫu thân thường nói ông ấy nấu ăn ngon, nàng có biết mùi vị ở đâu khác biệt không? Bạch Minh Tế lắc đầu, Yến Trường Lăng ngẩng đầu lên với nàng, giúp ta lấy cái đĩa. Bạch Minh Tế đứng dậy đưa đĩa cho hắn, hắn bày đầy một đĩa thịt kho tàu, đưa cho nàng, trêu chọc. Bên trong có tình cảm của phu quân, không nếm ra được sao? Bạch Minh Tế hít sâu một hơi, lại nghe hắn nói, bù đắp cho nàng kiếp trước, nhân tiện để nàng đời này nhớ kỹ ta. Đường đường đại nhân chỉ huy sứ, thế tử phủ Vĩnh Ninh Hầu, ở nhà nấu cơm cả ngày, tin tức truyền ra ngoài, ngày hôm sau phủ liền có khách đến. Yến Ngọc Hành của Thương Vương Phủ, Lục Ẩn Kiến, còn có vị hôn thê sắp thành thân của hắn, Tiền Tam Nương Tử, Tiền Vân Quy. Mấy người mang lễ vật đến cửa, hai người nhận được thông báo, cùng nhau ra cửa nghênh đón. Gặp lại Tiền Vân Quy, Bạch Minh Tế suýt chút nữa không nhận ra. Trước đó nghe Yến Trường Lăng nói nàng mắc bệnh, Lục Ẩn Kiến khắp nơi tìm thầy thuốc cho nàng, vốn tưởng rằng bằng bản lĩnh của Lục Ẩn Kiến, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho nàng, không ngờ chưa đến một tháng, Tiền Tam Nương từ cả người gầy đi một vòng, tinh thần trên mặt cũng không còn, sắc mặt tái nhợt, duy chỉ có nụ cười ôn hòa kia, vẫn như trước. Thiếu phu nhân, quấy rầy rồi, Tiền Vân Quy được nha hoàn dìu đến trước mặt Bạch Minh Tế, hành lễ với nàng. Bạch Minh Tế vội vàng đỡ nàng dậy, Tam Nương Tử không cần khách sáo, một đám người đi vào trong, Lục Ẩn Kiến đi theo sau Yến Trường Lăng, cứ ba bước lại quay đầu nhìn lại, dường như cũng bị bệnh của Tiền Tam Nương Tử dày vò đến mất hết tinh thần. Yến Trường Lăng nhận ra, hỏi hắn, lần trước vị đại phu kia nói thế nào, nhắc đến chuyện này, sắc mặt Lục Ẩn Kiến liền trầm xuống, lắc đầu nói, vẫn không tra ra được nguyên nhân, ai cũng nói không có vấn đề. Nhưng nàng, thân thể chính là một ngày hôm sau lại không bằng ngày hôm trước. Cách ngày thành thân còn nửa tháng, hôm qua hắn đi thăm nàng khó có được lúc nói muốn ra ngoài đi dạo, vừa lúc đã lâu không đến phủ Vĩnh Ninh Hầu, nghe nói Yến Trường Lăng nhàn rỗi đến mức suốt ngày ở trong bếp, hôm nay liền dẫn người đến đây. Nghĩ đến người đông, nàng vui vẻ, có lẽ bệnh trên người cũng sẽ khỏi. Yến Trường Lăng, ngày mai ta vào cung một chuyến, mời ngự y trong cung ra. Lục Ẩn Kiến lắc đầu, ai nên tìm cũng đã tìm rồi, không một ai có ích, khó khăn lắm mới tụ tập cùng nhau, hôm nay tạm thời không nói đến những chuyện không vui này. Lục Ẩn Kiến bảo người ta bê một vò rượu từ trên xe ngựa xuống. Hôm nay có rượu của ta, cộng thêm món ăn do Yến huynh nấu, chúng ta không say không về. Tuy nói vậy, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Tiền Vân Quy, không yên lòng. Biết Tiền Tam cô nương thân thể yếu, Bạch Minh Tế ở trong phòng với nàng, không ra ngoài, mùa hè khí hậu nóng bức, da mồ hôi xong, gió thổi qua rất dễ bị cảm lạnh. Sợ nàng đang uống thuốc, không thể uống trà bình thường, liền bảo Dư Ma Ma pha một ly trà tim sen mà hôm qua Yến Trường Lăng đã bóc sẵn, tuy hơi đắng, nhưng có thể giải nhiệt. Tiền Vân Quy nói lời cảm tạ, áy náy nói, chuyến này của ta đã làm phiền thiếu phu nhân rồi. Bạch Minh Tế lắc đầu, dù sao ta cũng đang ngồi chơi, không bận gì. Tiền Vân Quy mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân là người có phúc, thường nghe phong phàm nói về thiếu phu nhân và thế tử, có thể nhìn ra được, Yến Thế Tử rất quan tâm đến thiếu phu nhân. Phong phàm là tên tự của Lục Ẩn Kiến, Bạch Minh Tế không phủ nhận, mỉm cười nói, Lục công tử cũng đối xử tốt với tam nương tử. Tiền Vân Quy gật đầu, nghiêm túc đáp một tiếng, đột nhiên nhẹ giọng hỏi nàng, thiếu phu nhân có tin vào số mệnh không? Bạch Minh Tế ngẩn ra, lắc đầu, nàng xưa nay không tin mệnh, nếu không tin, vậy thì cả đời đừng tin. Tiền Vân Quy che khăn tay ho nhẹ mấy tiếng, trên mặt tái nhợt rốt cuộc cũng có chút huyết sắc, lại mỉm cười nói. Ta tin, vạn vật trên đời, đều có định số, ông trời cho chúng ta bao nhiêu, bất kể quá trình như thế nào, kết quả đều sẽ không thay đổi, sẽ không cho chúng ta nhiều hơn một phần, cũng sẽ không bớt đi một phần, nếu muốn người khác tốt, sẽ có người cam tâm tình nguyện trả giá. Tiền Vân Quy nhẹ giọng nói, nguyện vọng lớn nhất đời này của ta, chính là nhìn hắn bình an thuận lợi, sống lâu trăm tuổi. Tiền Vân Quy ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Minh Tế, khẩn cầu nói. Hôm nay đến đây, ta có chuyện muốn nhờ thiếu phu nhân. Bạch Minh Tế không hiểu lắm những lời nàng nói lúc trước, chỉ kinh ngạc kiếp trước Tiền Vân Quy sống rất tốt cho đến khi nàng chết, tại sao kiếp này lại bệnh thành ra như vậy. Tam nương tử có chuyện gì cứ nói, ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Đa tạ, Tiền Vân Quy thở hổn hển một hồi, bình tĩnh lại mới nói. Lục công tử và Yến Thế Tử là bạn vong niên, hai người ở triều đình chính kiến giống nhau, con đường đi cũng giống nhau, tình huynh đệ như vậy, trên đời khó tìm, nếu như... Tiền Vân Quy dừng một chút, trong mắt dâng lên nước mắt, khó khăn nói. Nếu như có một ngày, ta không còn nữa, xin thiếu phu nhân hãy khuyên Yến Thế Tử khuyên nhủ hắn nhiều hơn, để hắn quên ta đi, e rằng lúc đó, người có thể thuyết phục hắn, cũng chỉ có một mình Yến Thế Tử. Bạch Minh Tế sửng sốt, Tiền Vân Quy quay đầu, nhìn về phía bóng dáng đang uống rượu dưới gốc cây đa ngoài sân, trong mắt tràn đầy lưu luyến nói. Cũng xin thiếu phu nhân truyền lời đến Thế Tử, Lục công tử tuy tính tình ồn ào, nhưng người hắn tin tưởng không nhiều, người tin tưởng hắn cũng không nhiều, con đường còn lại của đời này, xin Thế Tử ra hãy đối xử tốt với hắn. Cách chương.